Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, vây xem không chê chuyện lớn. Ngô Mashiro đem Kato Megumi cưỡng ép hôn lên về sau, cũng không phải đơn giản hôn một chút liền xong việc, mà là vừa đi vừa về lề mề để cho mình bờ môi cùng Kato Megumi bờ môi tiến hành đầy đủ đụng chạm. Đương nhiên fan này động tác rất nhanh. Không có quá bao lâu Mashiro liền xong việc buông ra Kato Megumi. Sau đó đôi môi lẫn nhau đụng đụng. Cảm giác đều dính vào Kato Megumi trên môi son môi sau liền hài lòng chớp mắt một cái con ngươi. Cũng bởi vậy xếp hàng phần lớn người đều không có chú ý tới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có mấy cái tại sát vách triển vị xếp hàng trạch nam bởi vì một mực vụng trộm đang quan sát. Han Yu cùng một bọn nữ hài mới phát hiện vừa rồi sự tình. Đồng thời bọn hắn hiện tại cũng là biến thành cực độ hưng phấn. Mặt đỏ tới mang tai từ trong lỗ mũi đụng chạm khí tức nóng bỏng. Chờ mong sự tình tiếp xuống phát triển. Mà Kato Megumi bị Mashiro buông ra về sau. Rốt cuộc duy trì không ở tâm tình mình. Cả người cũng có chút chóng mặt ngã về phía sau. Tốt ở sau lưng nàng Yamada eo thấy tình thế không đúng. Vội vàng đỉnh sau lưng Kato Megumi cũng đem Misaka Mikoto các nàng gọi tới hỗ trợ. Mashiro nhìn xem Kato Megumi té xỉu bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Liền ngồi vào ngồi liệt trên mặt đất Kato Megumi trước mặt. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn đối phương hỏi. Megumi, người thế nào? Ta, Kato Megumi nhìn xem Mashiro một mặt thuần chân. Hoàn toàn không có rõ ràng chính mình làm cái gì quá phận chuyện bộ dáng. Trong lúc nhất thời vì đó nghẹn lời. Chính mình cũng không tốt trách cứ cái này đơn thuần nữ hài tử. Bất quá một bên Misaka Mikoto bọn người liền nhìn không được. Lần nữa đem oan ức vung ra Han Yu trên thân. Một nhóm người đối với Han Yu trợn mắt nhìn. Yamada eo lớn tiếng chất vấn Han Yu, hỗn đản ra hòa. Ngươi lại làm sự tình gì? Để Mashiro tỉ tỉ làm ra loại chuyện này. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Lúc đầu Yamada eo còn muốn hỏi Han Yu có phải hay không với ai đích thân lên. Cho nên Mashiro mới có dạng học dạng. Chỉ là loại này hoài nghi Yamada eo lại cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao Han Yu cái kia có tặc tâm không có tặc đàm tính tình chính mình lại biết rõ rành rành. Cho nên do dự không hỏi ra. Mà tại Yamada eo hô to về sau. Tại xếp hàng quần chúng cũng thành công tiến hóa thành quần chúng vây xem. Nhao nhao tò mò nhìn ngồi liệt trên mặt đất Kato Megumi. Cùng đối với Han Yu trợn mắt nhìn Yamada eo cùng Misaka Mikoto một đám. Đồng thời nhìn xem một bên một mặt đơn thuần Mashiro cùng Han Yu. Mọi người cũng bắt đầu não bổ ra không ít thứ. Mà không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhóm. Não bổ ra nhiều nhất chính là Han Yu mang theo bạn gái tình huống dưới đối với một cô gái khác đưa. Ra bàn tay heo ăn mặn bị phát hiện. Sau đó nữ hài kia các bằng hữu đem Han Yu cho bắt tại trận. Cho nên khi Han Yu cảm nhận được quần chúng vây xem nhóm khinh bỉ ánh mắt lập tức cảm nhận được một trận áp lực cực lớn. Cảm thụ nhận được lớn lao ủy khuất Han Yu vội vàng khoát tay áo liên thanh phủ nhận. Không có, tuyệt đối không có, ta cái gì cũng không làm. Ta điên rồi giáo Mashiro những cái kia vật kỳ quái. Nói không chừng Mashiro là xem tivi học được đâu. Không muốn luôn để cho ta tới chịu oan ức a. Quần chúng vây xem nhóm gặp Han Yu tựa hồ cùng những cái kia các cô gái nhận biết dáng vẻ. Không khỏi đẩy ngã vừa rồi bàn tay heo ăn mặn phỏng đoán bắt đầu một vòng mới não bổ. Bất quá nhìn một chút Han Yu chỗ đội ngũ chính là tại hủ nữ vòng có cực lớn nhân khí câu lạc bộ đội. Ngũ, mặc dù có chút kỳ quái một cái nam sinh làm sao trà trộn vào cái đội ngũ này. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng bắt đầu não bổ. Đồng thời có một ít mắt thấy một chút trải qua người cũng bắt đầu hướng bên người giảng giải. Chuyện gì xảy ra, cho nên mọi người não bổ phương hướng cũng liền bắt đầu chậm rãi hướng làm cơ phương hướng đi. Não bổ có phải hay không là bạn gái vượt quá giới hạn yêu một cái khác nữ sinh? Thế là lúc đầu nhìn về phía Han Yu ánh mắt chính là khinh bỉ. Hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đồng tình. Mà Han Yu chú ý tới vẻ mặt của mọi người biến hóa. Mặc dù không biết các nàng đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là bị nhìn thấy tê cả da đầu. Cái kia, ta không sao, không quan hệ. Ngay tại Han Yu cùng các cô gái còn tại rằng có thời điểm, Kato Megumi có chút thẹn thùng lên tiếng nói. Nàng trước đó bởi vì giấu son môi sự tình một mực tại chú ý đến Han Yu, cho nên tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Cũng có chút minh bạch Mashiro tâm tư. Đoán chừng Mashiro cũng là nghĩ cùng chính mình đồng dạng tại Han Yu trên tay ấn xuống dấu son môi. Mà thôi, chỉ bất quá đằng sau Mashiro trực tiếp từ bờ môi của mình bên trên mượn son môi cử động có chút ra. Ngoài Kato Megumi đoán trước, mà lại Kato Megumi cũng biết Han Yu cũng là minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá bởi vì chiếu cố mặt mũi của mình không có nói ra mà thôi. Cho nên Kato Megumi cũng không muốn mọi người tại tiếp tục dây dưa lại chuyện này. Liền vội vàng lên tiếng cũng từ dưới đất đứng lên. Đáng tiếc Misaka Mikoto bởi vì nội tâm tinh thần trọng nghĩa xông tới. Quyết định là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Cho nên dù cho Kato Megumi biểu thị chính mình không có việc gì, vẫn là một mặt nghiêm túc nhìn xem Mashiro hỏi. Mashiro, người vừa rồi thân Kato nàng là vì cái gì? Thân Megumi. Mashiro nghiêng đầu, lộ ra 10 phần đáng yêu mà hỏi. Xem ra còn không có kịp phản ứng, nàng vừa rồi hành vi chính là tại thân Kato Megumi. Là được. Chính là ngươi cùng với nàng bờ môi áp vào cùng một chỗ. Misaka Mikoto đỏ mặt giải thích một chút. Misaka, Kato Megumi bị Misaka Mikoto khiến cho có chút thẹn thùng. Đã hoàn toàn không có cách nào duy trì được chính mình bình thường cái kia cỗ bình thản bộ dáng. À, bởi vì biểu ca, lúc này cuối cùng hiểu được Mashiro. Một mặt bình tĩnh nói. Hở, một bên đang khẩn trương hy vọng Mashiro đừng bảo là thứ gì kỳ quái lời nói Han Yu. Nghe vậy lập tức cả người đều mộng bức. Hỗn đản, ngươi còn có cái gì muốn nói? Nếu là ngươi không thể cho ra một hợp lý giải thích. Hừ, Misaka Mikoto không nói ra sẽ là hạ trang. Nhưng là cái kia tiếng hừ cùng với nàng trên mặt nụ cười dữ tợn liền đã không cần nói cũng biết. Đối mặt loại tình huống này, Han Yu cảm giác chính mình cũng muốn khóc lên. Đặc biệt vẫn là tại một đoàn quần chúng vây xem nhìn chăm chú tình huống dưới. Han Yu bất đắc dĩ hướng phía Kato Megumi nhìn sang. Nhưng mà Kato Megumi căn bản không có ý tứ cùng Han Yu đối mặt, phi thường tâm hư đem đầu xoay đến. Đi một bên khác, cái kia, liền trên trán Han Yu ứa ra mồ hôi lạnh. Không biết nên giải quyết như thế nào thời điểm. Đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo tiếng trời. Nguyên lai vừa lúc là đội ngũ xếp tới Han Yu bọn hắn. Chỉ bất quá bởi vì Han Yu tại ứng phó Misaka Mikoto các nàng, cho nên dẫn đến đội ngũ bị bọn hắn kẹp lại. Người phía sau không qua được. Cho nên không biết xảy ra chuyện gì, nhân viên công tác vì duy trì trật tự chỉ có thể là khó xử hướng Han Yu hô. Kết quả nhân viên kia vừa hô xong, một đoàn xem trò vui quần chúng vây xem chuyển biến tốt hí bị đánh gãy. Lập tức đều ánh mắt nóng bỏng hướng nhân viên kia xem ra. Tức giận nàng không biết nhìn không khí hiện trường. Thế là, mặc dù nhân viên kia được mọi người thấy cảm giác có chút sợ hãi, nhưng đối với Han Yu tới nói nàng đơn giản kiến thức cái ân nhân cứu mạng. Cho nên Han Yu vội vàng hướng Misaka Mikoto bọn người kể một chút sự tình vừa rồi trước rời đi lại nói. Tiếp lấy Han Yu liền tới đến triển vị trước. Nóng nảy đối với nhân viên công tác hô. Cái gì đều không cần nói. Tất cả tác phẩm, đóng gói, 8 phần, tiền cho ngươi. Tương đương, nhân viên công tác gặp Han Yu vô cùng lo lắng dáng vẻ. Cũng liền không lo được khuyên Han Yu muốn hay không xem trước một chút những cái kia tác phẩm dù sao thích loại hình. Dù sao kiếm tiền sự tình nàng cũng không cần thiết lắm miệng. Cho nên hướng phía sau lưng phụ trách đóng gói người phân phó một tiếng về sau, liền tiếp nhận Han Yu đưa tới tiền mặt. trả tiền thừa về sau nhìn trước mắt cái này chó nhà giàu cũng là càng xem càng thuận mắt. Đặc biệt là biết mình nhà tác phẩm đều là cái gì đề tài tình huống dưới. Mà Han Yu chờ đợi lo lắng. Đợi đến đồ vật đóng gói tốt sau liền một thanh nhận lấy. Sau đó liền mang theo một bang nữ hài tử cách xa sự cố hiện trường lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.